ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 747, chương 30, không cho. Bầu không khí bỗng chốc lộ ra đặc biệt xấu hổ. Cái này giống như là năm đó Trần Thắng Ngô Nghiễm Hùng tâm tráng trí. Dự định nhấc lên chính nghĩa đại kỳ, lật tung bảo tần thống trị thời điểm. Đi ngang qua hạng võ đột nhiên đem bọn hắn toàn bộ giết sạch rồi một dạng. Trước sau tương phản quá lớn, cùng tuyệt đại đa số người thậm chí đều không phản ứng kịp. Yên tĩnh, tám đại gia tộc các tư binh trong chớp nhoáng này chỉ lo nhìn về phía tinh sụp đổ Nghiễm Hối Lâu. Sau đó cứ như vậy ngốc ngạc kinh ngạc chờ mấy giây mới xem như giật mình tỉnh lại. Gia chủ, chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Mà đang ở tiếng ồn ào vang lên đồng thời. Ầm ầm, Nghiễm Hối Lâu phế tích ầm vang nổ tung. Hạ Hoè tóc tai bù xù từ đó vọt ra. Nguyên bản tỉ mỉ ăn mặc bộ dáng đã hoàn toàn biến thành một bộ mặt mày xám xịt ăn mày bộ dáng. Khí tức cả người càng là đê mê đến cực hạn. Cùng trước đó cái kia hăm hở bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Là ai? Hạ Hoè hai mắt đỏ như máu, nhìn xem đỉnh đầu bầu trời, ánh mắt ẩn ẩn mang theo vài phần kinh khủng. Hắn có thể cảm giác được, tu vi của đối phương viễn siêu mình, đến võ đạo tông sư cảnh giới, cảm ứng đối với thiên địa nguyên khí không thể tầm thường so sánh. Viễn siêu tiên thiên hậu thiên võ giả, cho nên hắn có thể tinh tường cảm nhận được. Trước đó ra tay với mình người rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Cơ hồ là trong nháy mắt liền hút khô toàn bộ Cửu Long thành tất cả thiên địa nguyên khí. Mà loại này quy mô, mình liều mạng đều khó có khả năng làm được. Đây là cảnh giới cỡ nào? Cửu Long thành làm sao có thể còn có loại tu vi này võ giả? Hơn nữa còn ra tay với mình, chẳng lẽ là đại càn bên kia người? Đi ra. Mà giờ này khắc này, trong phủ thành chủ Trần Khuynh Địch nhếch miệng, đi ra, nói đùa, ngươi nói ra liền đi ra, ta Trần Mỗ chẳng phải thật mất mặt. Ba, Hạ Hoè thoại âm chưa rơi, ở Trần Khuynh Địch dưới sự thao túng, giữa không trung hội tụ một thành nguyên khí mây đen lần thứ hai diễn hóa ra một đôi đại thủ hướng. Về Hạ Hoè phương hướng trọng trọng đập rơi xuống, bất quá lần này. Một đôi mây đen đại thủ cũng là bị một bóng người ngăn cản lại. Không thể chân chính đem Hạ Hoè cho xử lý. Man Vương, ân, Trần Khuynh Địch khẽ trao mày. Đây là, hỏa luyện kim đan. Gần như đồng thời, Hạ Hoè kém là lộ ra nụ cười tự tin. Quả nhiên, thời khắc mấu chốt Man Vương vẫn là xuất thủ. Nói như vậy, xuất thủ người hẳn là hỏa luyện kim đan cường giả. Mà dạng này một vị tu vi kinh thiên động địa cường giả thế mà xuất hiện ở Tuần Châu đảo. Tất nhiên là kiêng kỵ mình. Như thế nói đến, người thần bí kia thân phận sẽ không phải là. Hạ Hoè hai mắt sáng lên. Hắn cảm thấy mình bắt lấy chân tướng. Là ngươi đúng không? Đại Càn Thánh Thượng, Man Vương, ngoặc kép chấm hỏi. Nói thật, Man Vương gần nhất có chút sợ bóng sợ gió. Hắn ngàn dặm bôn tập, ôm lòng quyết muốn chết, đơn giản chính là vì cho man tộc tương lai tranh một chút hy vọng sống. Mà hắn sợ nhất chính là bị Đại Càn Thánh Thượng bắt lại. Kết quả Hạ Hoè thình lình toát ra một câu nói như vậy. Kém chút không cho hắn đem eo đau sốc hông. Đại Càn Thánh Thượng, chỗ nào đây? Chỗ nào đây? Chỗ nào đây? Chỉ chốc lát sau Man Vương mới phản ứng được. Chợt một cái mặt đen đều cho đỏ lên vì tức, mà đổi thành một bên. Đột nhiên bị Man Vương nhìn hầm hầm Hạ Hoè thì là không hiểu ra sao. Bất quá loại chuyện nhỏ này hắn một giây sau liền đem nó quên đi. Thay vào đó thì là nồng nặc cảm giác hưng phấn. Thiên kim chi tử tọa bất thùy đường. Tấm thân nghìn vàng không ngồi trong căn nhà sắp đổ. Đại Càn Thánh Thượng người lại dám đơn thương độc mã xuất hiện ở chỗ này. Man Vương đại nhân, đây chính là nhất cử hủy diệt Đại Càn cơ hội tốt a. mau mau xuất thủ, tiêu diệt Đại Càn Thánh Thượng. Man Vương, ngoặc kép chấm hỏi, tiêu diệt Đại Càn Thánh Thượng. Ta nếu là có thể xử lý Đại Càn Thánh Thượng, còn muốn ngươi để làm gì? Man Vương lúc này ngược lại bị Hạ Hoè làm tức cười. Mấy ngày nay hắn cũng coi là biết một chút Tuần Châu đạo sự tình. Đối bọn hắn vô chi tự hỏi có chuẩn bị tâm lý. Nhưng vẫn là không nghĩ tới bọn họ thế mà có thể vô chi đến trình độ này. Không cách nào, khó thở phía dưới. Man Vương đang định khiển trách Hạ Hoè vài câu. Kết quả còn chưa nói ra miệng. Một cỗ kịch liệt cảm giác nguy cơ trong nháy mắt từ trong lòng dâng lên. Khiến cho hắn không thể không thay đổi ánh mắt. Bỗng nhiên nhìn về phía phủ thành chủ phương hướng. Mà ở nơi đó, một đạo thanh quang bốc thẳng lên. Chui vào thương khung, nương theo mà đến thì là một đạo giọng nghi ngờ. Man Vương, ngươi là man tộc người. CMN, đây thật là ngoài ý liệu kinh hỉ a. Vốn cho rằng lần này chiến lợi phẩm chỉ có 9 đại gia tộc. Không nghĩ tới còn có tặng phẩm. Cùng bình tĩnh Trần Khuynh Địch so sánh. Man Vương tâm tình nhưng là không có xinh đẹp như vậy. Cơ hồ là nhìn thấy Trần Khuynh Địch trong nháy mắt. Man Vương liền hiểu, mình không phải là người trẻ tuổi kia đối thủ. Đều không cần thăm dò. Ở Man Vương nguyên thần cảm ứng bên trong, hắn thậm chí không nhìn thấy Trần Khuynh Địch người này. Có thể nhìn thấy chỉ có cái kia như sao sao biển cả đồng dạng khí huyết. Còn có một đôi ở trong biển máu chìm phá toái hư không. Dung chuyển thiên địa thiết quyền, để cho hắn nguyên thần đều lạc ẩn ẩn có chút đau nhói. Đương nhiên, Man Vương có thể trèo lên đỉnh man tộc đỉnh phong, há lại bình thường người. Man Vương như thiểm điện giơ hai tay lên, giơ cao khỏi đầu, năm ngón tay mở ra. Ta đầu hàng, Hạ Hoè, ngoặc kép chấm hỏi, mọi người còn lại, ngoặc kép chấm hỏi. Man Vương chiêu này thao tác không chỉ có tú đến Trần Khuynh Địch, thậm chí đem phía dưới Hạ Hoè còn có gia tộc khác đệ tử tất cả đều cho tú cái tê cả da đầu. Nhất là Hạ Hoè. Hắn hoàn toàn không có cách nào lý giải. Trước đó gặp mặt thời điểm, cái kia phảng phất sở hướng vô địch Man Vương sẽ trực tiếp nhấc tay đầu hàng. Hơn nữa đầu hàng đối tượng vẫn là chỉ là một cái Đại Càn Khâm Sai không đúng. Không phải Khâm Sai, Đại Càn Thánh Thượng. Hạ Hoè khinh nộ giống to. Ngươi là Đại Càn Thánh Thượng. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi. Vị này đến cùng đang nói cái gì a? Có chút nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Khuynh Địch quyết định không đi suy nghĩ nhiều như vậy. Dù sao những cái này cựu quý tộc tụ binh nhiễm hối lâu. Đã tạo thành ý nghĩa thực tế tạo phản. Mình xét nhà của bọn hắn có thể nói là thay trời hành đạo. Chính nghĩa tiến hành. Tin tưởng ai cũng không nói ra được cái gì phản đối. Ngô Ân, quản nhiều như vậy làm gì? Trước bắt lấy bọn hắn lại nói, tâm niệm cùng một chỗ, Trần Khuynh Địch thể nội khí huyết nhất thời vận chuyển, phảng phất một quả lựu đạn ầm vang nổ tung, kinh khủng khí huyết không có hiển hóa, mà là dán vào da thịt, theo Trần Khuynh Địch năm ngón tay nắm chặt, bốn phía không gian đều ở phong tỏa ngưng kết, không cho Man Vương phá toái hư không thoát đi, mà đối mặt Trần Khuynh Địch phong khốn. Man Vương cắn răng, ngươi còn không dự định đi ra. Vừa dứt lời, liền ở Cửu Long Thành phía trên, lại là một đảo hư không kẽ nứt mở ra. Đầy trời bạch liên từ trên trời giáng xuống. Man Vương đại nhân an tâm chớ vội. Trần Cung Chủ cũng vậy. Quan gia nên giải không nên kết. Không bằng hai vị cho ta vô sinh đạo một bộ mặt. Đều riêng lùi một bước, lời còn chưa dứt. Trần Khuynh Địch chính là nhịn không được cười ra tiếng. Nể mặt ngươi, xin nhớ, ta, Hoàng Thành Tư Đại Đô Đốc, đương triều tòng nhất phẩm quan, phụng chỉ xét nhà, ngươi cũng không phải kích toái mệnh tinh trí cường giả. Bằng cái gì muốn ta nể mặt ngươi? Ngây thơ, không đợi đối phương nói xong, Trần Khuynh Địch liền hướng về phía nứt ra hư không một quyền đánh ra. Không cho. Tu tiên cổ điển,